Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, Ninh gia diệt. Giống. Dung Nham quái gầm thét lên, từ bỏ đối với Lý Huyền Dạ công kích. Dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người xoay người lại, hướng Ninh Nguyên Hạo nổ ra song quyền. Chuyện gì thế này? Đoạt thế, là đoạt thế a. Cái tên này quả thực là cái yêu nghiệt, lại có thể đem thiên địa uy thế điều khiển đến trình độ như thế này. Điều này làm cho ta nghĩ tới quốc giáo thất giáo đồ chi nhất Chu Tư Ký. Này đoạt thế thuật, chính là nàng khai sáng tiền lệ. Chẳng lẽ là người phụ nữ kia giáo dục đi ra yêu nghiệt đệ tử? Lần này sự tình làm lớn, quốc giáo người cũng không dễ chọc. Đặc biệt là Chu Tư Kỳ cái này đỉnh cấp yêu nghiệt. Ninh Nguyên Hạo giờ khắc này cũng là một mặt kinh hãi. Hắn điên cuồng điều động thiên địa uy thế, nỗ lực một lần nữa đoạt lại đối với Dung Nham quái khống chế. Nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì. Bằng hắn võ tôn cấp 10 thực lực khủng bố, lại không cách nào ở Lý Huyền Dạ dưới áp chế, đối với thiên địa uy thế sản sinh mảy may khống chế. Ninh gia cửu đại trưởng lão cũng dồn dập hành động, nỗ lực trợ giúp Ninh Nguyên Hạo một lần nữa khống chế uy thế. Nhưng mà Ninh gia thập đại võ tôn cường giả liên thủ lại, dĩ nhiên cũng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn vốn nên nghe theo Ninh Nguyên Hạo chỉ huy công kích Lý Huyền Dạ Dung Nham. Quái xoay người lại oanh kích người mình, ầm ầm, ánh lửa nổ tung mà lên, nóng bỏng Dung Nham như nước thép tung tóe. Đại địa cũng vì đó nổ vang rung động động. Một đòn qua đi, Ninh gia 10 tên võ tôn cường giả, tại chỗ ngã xuống 3 người. Ninh Nguyên Hạo và những người khác cũng trọng thương không nhẹ. Chật vật lui về phía sau tránh né. Không cách nào điều khiển thiên uy địa thế võ tôn cường giả. Tối đa luận võ linh cấp thật nhiều sức mạnh cùng kháng tính mà thôi. Đối mặt loại này sự đả kích mang tính chất hủy diệt, liền tự vệ đều biến đến vô cùng khó khăn. Ninh Nguyên Hạo triệt để thất kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới hôm nay đá phải một khối thiết bàn. Kẻ này quả thực quá mức yêu nghiệt. Nhưng bây giờ động đều không động, liền để Ninh ra dốc toàn bộ lực lượng sức chiến đấu hao tổn non nửa. Càng mấu chốt chính là, Ninh Nguyên Hạo giờ khắc này càng không nghĩ ra đến, còn có biện pháp gì có thể chống lại xuống. Lấy Ninh ra thực lực, chính là đụng với võ thánh cường giả, cũng sẽ không thua cấp tốc như thế triệt để. Nhưng đối mặt một cái có thể cướp đoạt bọn họ uy thế cường địch, nhưng căn bản liền phản kích tư cách đều không có. Đây chính là đoạt thế thuật đáng sợ. Đại Vũ Châu bên trong, vô số cao thủ cường giả nghe được Chu Tư Kỳ tên gọi đều sẽ chạy mất dép. E sợ cho cùng là địch. Mà bây giờ, nắm giữ đoạt thế thuật người lại thêm một người Lý Huyền Dạ. Chuyện này quả thật gọi người tuyệt vọng. Hắn đến tột cùng là ai? Ta chợt nhớ tới, quốc giáo lần này chiêu sinh, xuất hiện một cái đến từ Đông Thăng quốc thiên tài tuyệt thế, kỳ danh Lý Huyền Dạ, ở quốc giáo hưởng dự nổi danh, liền chưa bao giờ thu đệ tử. Chu Tư Kỳ đều đối với hắn ưu ái rất nhiều. Chẳng lẽ chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ, ta nghe nói qua người này. Mới có 17 tuổi đã tỉnh lại nguyên linh pháp tướng. Là ngàn năm khó gặp yêu nghiệt thiên tài. Kẻ trước mắt này xem ra tuổi cũng không lớn. Lẽ nào thật sự chính là hắn? Nguyên linh pháp tướng thiên tài tuyệt thế. Ninh gia mọi người, nghe tin tức, trên mặt kinh hãi ức chế không được. Ninh Nguyên Hạo gian nan đứng dậy, mặt hướng Lý Huyền Dạ hỏi, người đến tột cùng là ai? Đáp lại hắn, là Dung Nham quái sau cùng một đòn phải giết. Ầm ầm, đại địa đổ nát, cả con đường đạo bị san thành bình địa. Ninh Nguyên Hạo mọi người thậm chí không cách nào lưu vong, bị bốn phương thiên địa uy thế vững vàng khóa kín, trực tiếp ở Dung Nham quái song quyền bên dưới hóa thành cho tàn. Ninh gia cao tầng giết hết, đến đây Lý Huyền Dạ một bước chưa từng bước ra, cường vô địch. Không ai nghĩ đến truyền thừa mấy ngàn năm kiếm thánh thế gia, gặp bại triệt để như vậy rối tinh rối mù, càng là diệt hết ở Ninh Nguyên Hạo triệu hoán Dung Nham quái thủ bên trong. Này làm cho cả Hắc Nham thành các đại thế gia thị tộc cảm thấy cực kỳ sợ hãi. hơn 10 tên võ tôn cường giả hết mức lui ra mấy dặm có hơn. Không người dám chính diện Lý Huyền Dạ mênh mông sát uy. Vũ Thánh Phong Dương tiền bối đến rồi. Liền này lúc này, một vệt sáng từ phía trên một bên nhanh như chớp tới rồi. Rõ ràng là thất giáo đồ chi nhất Phong Dương Vũ Thánh. Hắn đặt chân giữa không trung, nhìn thấy trên đường phố bị diệt hết Ninh gia cao tầng. Không nhịn được cau mày, ánh mắt rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Bỗng nhiên phát sinh một trận kinh dị. Lý Huyền Dạ khẽ mỉm cười. Quốc giáo đệ tử chân truyền Lý Huyền Dạ. Gặp Phong Dương Vũ Thánh. Lý Huyền Dạ. Hắn thực sự là Lý Huyền Dạ. Yêu nghiệt a, Ninh gia đây là đá phải tấm thép. Đắc tội ai không được. Đắc tội rồi vị này được xưng thiên tài tuyệt thế. Nguyên linh pháp tướng thực sự kinh khủng như. Thế mà, Lý Huyền Dạ gia nhập quốc giáo vẻn vẹn 3 tháng mà thôi. Cư nhiên đã có thể làm được võ tôn cấp bên trong vô địch rồi. Này là bực nào tư chất a, chỉ tiếc Ninh gia này truyền thừa ngàn năm kiếm thánh thế gia. Sợ là muốn triệt để bị trở thành lịch sử. Phong Dương vẻ mặt biến ảo không ngừng. Cuối cùng vẫn là bồng bềnh hạ xuống. Đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Lạnh giọng chất vấn. Lý Huyền Dạ. Ngươi vì sao phải ra tay đồ diệt Ninh gia? Đối mặt một tên võ thánh cường giả, Lý Huyền Dạ thái độ đúng mức, chỉ nói là nói, ta chỉ là không ưa có người ở trước mặt ta tinh tướng thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phong Dương chân mày cau lại, không nghĩ tới Lý Huyền Dạ chỉ vì loại nguyên nhân này, liền đem truyền thừa ngàn năm Ninh gia đánh rơi đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn cùng Ninh gia nhưng là quan hệ hợp tác. Ninh gia hàng năm cho hắn bày đồ cúng tinh thạch nhưng là một món khổng lồ. Lần này Ninh gia diệt, sự tổn thất của hắn là tướng làm nặng nề, nhưng lại tại sát ý đột nhiên nổi lên trong nháy mắt. Phong Dương nhưng không có lựa chọn ra tay. Tuy rằng hắn hồi lâu chưa về nước dậy, nhưng quốc giáo bên trong phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, đều chạy không thoát tầm mắt của hắn. Này Lý Huyền Dạ là Lôi Trần ái đồ. Cùng Chu Tư Kỳ cái kia yêu nghiệt cũng đi rất gần. Thái Vũ Các Phong Ngân Lâu sự tình mới vừa phát sinh không lâu. Nếu như hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ, đi tới Phong Ngân Lâu đường xưa, liền không thể đi vô cớ trêu chọc tiểu tử này. Hắn không e ngại Lôi Trấn, nhưng đối với Chu Tư Kỳ cái kia yêu nghiệt nghịch thiên nữ nhân, nhưng có sâu sắc sợ hãi. Phong Dương tiền bối có lời gì muốn dạy hối vãn bối à? Lý Huyền Dạ cười nói, hắn biết Phong Dương ở lo lắng cái gì, tự nhiên không có sợ hãi, căn bản không lo lắng Phong Dương gặp gây bất lợi cho hắn. Phong Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói, giáo huấn không dám làm, kỳ thực Ninh gia sự tình, ta cũng sớm có nghe thấy, này họ Ninh đấu thạch đi cấu kết quan phủ, bắt đấu thạch quyền kinh doanh, theo thứ tự hàng nhái, trắng trợn gom tiền. Cũng coi như có tội thì phải chịu. Coi như Huyền Dạ hiền chất không ra tay. Ta cũng có ý nắm Ninh ra vấn trách. Lời vừa nói ra. Những người mới vừa rồi còn đối với Phong Dương ôm có hy vọng hắc nham thành các quyền quý. Hết thảy á khẩu không trả lời được. Người nào không biết Vũ Thánh Phong Dương cùng Ninh ra quan hệ. Hắn nhưng là Ninh ra to lớn nhất chỗ dựa. Nhưng bây giờ Phong Dương cũng đã cho thấy thái độ. Này rõ ràng là muốn để Ninh gia triệt để không thể vươn mình a. Một tên võ tôn cường giả trước tiên phản ứng lại, sải bước đi lên phía trước, đối với Lý Huyền Dạ khom người nói, cảm tạ Lý công tử thay hắc nham thành diệt trừ con sâu làm dầu nồi canh. Những gia tộc khác cũng lập tức ý thức lại đây, dồn dập chạy tới Lý Huyền Dạ bên người nịnh bợ lên. Bồi hồi ở chung quanh quần chúng vây xem dồn dập trợn to tròng mắt. Những thế gia này cao thủ trước một giây còn đúng Ninh gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giúp đỡ Ninh gia đối với Lý Huyền Dạ kêu đánh kêu giết. Này một cái nháy mắt, liền triệt để biến ảo thế cuộc. Lý Huyền Dạ thành càn quét con sâu làm dầu nồi canh đại anh hùng. Ninh gia thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Trước đây sau chênh lệch cũng quá lớn đi. Sức mạnh a, đây chính là sức mạnh mang tới ảnh hưởng. Cái gọi là trắng đen, tất cả đều là từ cường giả trong miệng một lời quyết định. thị phi đúng sai, công bằng chính nghĩa, nói cho cùng cuối cùng vẫn là xem quả đấm của người nào càng cứng hơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.